Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833. Thật sự là thật hèn hạ. Động thủ, mắt thấy đã nói cương. Diệp Nguyên Thanh cũng không còn chú ý cái gì đồng tộc tình nghĩa. Mà lại hắn cũng biết, chính mình cái này tuổi trẻ bối phận tiểu đà tiểu nháo. Thế hệ trước các cường giả là sẽ không quản, có lẽ đây cũng là Diệp gia nhiều năm qua không có ngoại địch. Trong tộc những người nắm quyền, lịch luyện gia tộc thế hệ trẻ tuổi một loại phương thức đi. Nếu là liền điểm ấy huyết tính cũng không có, tương lai lại nói thế nào đi cùng Lôi Thần Điện băng thần điện tranh hùng. Có Diệp Nguyên Thanh dẫn đầu, cái kia một đội dòng dã 9 tên hộ vệ đều là hướng phía bên này vây quanh. Đem Diệp Nguyên Thư bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả đều vây vào giữa. Trái lại Diệp Nguyên Linh bên này tiểu đội, lại là có chút co vói. Thứ nhất là bọn hắn không có lực lượng. Thứ hai cái này Diệp ra lối vào hộ vệ đội viên bọn họ. Cũng không phải là Diệp Nguyên Linh dòng chính. Thành như Diệp Nguyên Thanh nói, Diệp Nguyên Thư tự tiện rời tộc, đã bị định ra Diệp tộc phản đồ tội danh. Nếu là bọn hắn lại bởi vì Diệp Nguyên Thư cùng tộc nhân động thủ. Đây chẳng phải là thật muốn bị liên lụy sao? Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, phía bên mình hộ vệ đội viên lại đề không nổi dũng khí. Diệp Nguyên Linh không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, vượt lên trước hướng phía Diệp Nguyên Thanh đánh tới, đến mức Diệp Nguyên Thư cùng cái kia diện mục xa lạ tiểu tử. Diệp Nguyên Linh là nửa điểm cũng không có mong đợi, hắn rõ ràng Diệp Nguyên Thư bị trúng cái chủng loại kia kỳ độc có bao nhiêu lợi hại. Thời gian hơn một năm nay không thấy, Nguyên Thư của chính mình ca, chỉ sợ liền địa băng lực tu vi cũng không có a. Mà hắn bên cạnh cái kia áo trắng tiểu tử, xem xét liền tuổi còn trẻ bất quá 17-18 tuổi. Tuổi như vậy, lại có thể đem băng lực tu vi tu luyện đến mức nào? Có bản mệnh băng lực tu vi sao? Cho nên giờ khắc này Diệp Nguyên Linh xuất thủ, chỉ là biết rõ không thể làm mà vì đó thôi. Hắn biết hậu quả của việc làm như vậy, cho dù là cuối cùng đánh thắng Diệp Nguyên Thanh, chỉ sợ cũng được nhận cực kỳ nghiêm trọng xử phạt. Nhưng Diệp Nguyên Linh chính là như vậy tính tình, hắn đã đem Diệp Nguyên Thư trở thành chính mình đại ca ruột thịt. Tuyệt không nguyện thấy người sau tại mí mắt của mình con dưới đáy chịu nhục. Nhiều nhất có vinh cùng vinh một nhục đều nhục thôi. Ai, xính nhất thời huyết khí dũng, cũng không phải người thông minh cách làm a. Diệp Băng mặc dù đối Diệp Nguyên Linh rất có hảo cảm. Nhưng nhìn thấy hắn thời khắc này động tác thời điểm, không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được cái kia Diệp Nguyên Thanh băng lực tu vi. Cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua nhất phẩm thiên vương. Không biết tự lượng sức mình. Khi nhìn đến Diệp Nguyên Linh cũng dám đi đầu đối tự mình động thủ thời điểm. Diệp Nguyên Thanh trong đôi mắt cười lạnh liên tục, khinh thường thanh âm phát ra về sau. Hắn không có chút nào tránh lui, mà là trực tiếp duỗi ra một trường, cùng Diệp Nguyên Linh tay phải ầm vang giao kích tại một kích. Mà lần này giao kích, hoàn toàn không có tại Diệp Nguyên Linh trong tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ bàng bạc đại lực đột nhiên đánh tới. Không khỏi bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước, hừ, một tia ám kinh tại Diệp Nguyên Linh thể nội bạo phát ra. Diệp Nguyên Thanh hữu tâm tính vô tâm, lại tận lực che giấu thực lực tình huống dưới, người trước trong nháy mắt liền bi kịch, một đạo tiếng hừ lạnh phát ra, khóe miệng của hắn đã là tràn ra một tia đỏ thẫm vết máu. Ngươi, vậy mà đã đột phá đến nhị phẩm thiên vương rồi, thật sự là thật hèn hạ. Đến giờ khắc này, Diệp Nguyên Linh như thế nào không biết mình là bị đối diện ra hỏa này tính kế. Hắn vốn cho là đối phương cùng giống như mình là nhất phẩm thiên vương. Không nghĩ tới đối phương giữa lúc bất chi bất giác, đã đột phá đến nhị phẩm thiên vương. Lần này thực lực đối phương đã mạnh, lại đánh Diệp Nguyên Linh một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ một chiêu phía dưới, liền để Diệp Nguyên Linh bị nội thương không nhẹ. Cũng làm cho Diệp Nguyên Thanh trên mặt hiện ra một vòng đắc chí vừa lòng chi sắc. Thật coi ta là ngươi như vậy phế vật sao? Đều thời gian dài như vậy còn trì trệ không tiến. Trước kia từ trước đến nay Diệp Nguyên Linh tám lạng nửa cân Diệp Nguyên Thanh. Mắt thấy một chiêu phía dưới liền đem đối phương kích thương. Hắn tự ngạo ngôn ngữ thốt ra. Rõ ràng là đã chuẩn bị thật lâu. Nguyên thư ca, người đi mau, liền xem như thân thụ nội thương. Diệp Nguyên Linh hay là quật cường đẩy Diệp Nguyên thư. Bởi vì hắn biết Diệp Nguyên Thanh đối với mình có lẽ còn có mấy phần đồng tộc cố kỵ. Nhưng đối Diệp Nguyên thư, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó Diệp Nguyên Thanh liền xem như không dám đả thương Diệp Nguyên thư tính mệnh. Đem hắn đan điền phế bỏ, lại đem tứ chi đánh gãy. Cái kia hết thảy đều không thể cứu vãn. Diệp Nguyên Thanh, tất cả mọi người là người đồng tộc, ngươi vì sao ra tay hung ác như vậy? Diệp Nguyên Thanh đột nhiên thực lực tăng vọt, liền Diệp Nguyên thư cũng là có chút bất ngờ. Hắn thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Tự nhiên là không thể nào có Diệp Bang như vậy năng lực cảm ứng. Mắt thấy chính mình một cái sơ sẩy phía dưới, Diệp Nguyên Linh vậy mà liền bị đối diện ra hỏa đánh cho trọng thương. Diệp Nguyên thư sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong miệng quát hỏi âm thanh, cũng ẩn chứa một tia đè nén nổi giận, một cái phản tộc người, cũng có mặt chất vấn ta. Ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi. Đối với Diệp Nguyên Thư chất vấn thanh âm, Diệp Nguyên Thanh rõ ràng là không thèm để ý chút nào. Mà lại giờ phút này trong lòng hắn, mắt thấy cái này lúc trước Diệp gia đệ nhất thiên tài. Liền muốn tại trong tay mình biến thành phế nhân, hắn liền có một ít không hiểu hưng phấn. Đã từng Diệp Nguyên Thư, tại Diệp gia tổng bộ là như thế nào hăng hái. Giống Diệp Nguyên Thanh cái này tuổi trẻ bối phận, nhìn thấy đều muốn cung kính hành lễ, xưng một tiếng sư huynh, chỉ là khi đó Diệp Nguyên Thanh thực lực không đủ, coi như lòng có không phục, cũng không dám lộ ra nửa điểm mánh khóe, cho đến hôm nay giờ phút này, hắn mới phát giác được năm đó những cái kia khuất nhục. Rốt cục muốn một lần tất cả đều cầm về, siêu. Nào biết được ngay tại Diệp Nguyên Thanh lạnh giọng vừa mới rơi xuống. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó hắn cho rằng là phế vật Diệp Nguyên Thư. Rõ ràng là một loại tốc độ cực nhanh, cướp đến trước người hắn. Đến hay lắm, mặc dù Diệp Nguyên Thư giờ phút này bày ra tốc độ. Làm cho Diệp Nguyên Thanh có một ít kinh ngạc, nhưng ở hắn trong tiềm thức, đây chính là cả người bên trong kỳ độc vô giải phế vật. Tại Diệp Nguyên Thư rời đi Diệp ra thời điểm, tu vi liền đã rớt xuống địa băng lực cấp độ, bây giờ thời gian một năm đi qua, có thể hay không bảo trì tại địa băng lực đều vẫn là hai chuyện nói riêng. Lại làm sao có thể là chính mình cái này nhị phẩm thiên vương đối thủ. Cho nên Diệp Nguyên Thanh không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn chỉ cho rằng gia hỏa này chỉ là tốc độ có chút quỷ dị thôi. Chân chính băng lực tu vi, vĩnh viễn không cách nào lại cùng chính mình so sánh, liền nhất phẩm thiên vương Diệp Nguyên Linh đều có thể một kích mà thương. Huống chi là khả năng này liền địa băng lực đều không có phế vật. Chỉ tiếc ý nghĩ như vậy, chỉ tồn tại ở Diệp Nguyên Thanh trong lòng một cái chớp mắt. Sau một khắc hắn liền triệt để bi kịch, bây giờ Diệp Nguyên Thư, mặc dù không có khôi phục lại đã từng cửu phẩm thiên vương đỉnh phong. Nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật nhị phẩm thiên vương. Mà lại hắn mặc dù thực lực không thể so với lúc trước. Ánh mắt kiến thức nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Lại thêm Diệp Nguyên Thư đối với những này Diệp gia thiên tài trẻ tuổi chiêu số quen thuộc cực kỳ. Giờ khắc này nghiễm nhiên cùng vừa rồi Diệp Nguyên Thanh đối Diệp Nguyên Linh xuất thủ một dạng. Chỉ bất quá cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị người. Biến thành Diệp Nguyên Thanh mà thôi. Hết chương.